Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, chiến tranh quái vật. Trên người Ngô Nhân tràn đầy vết máu, hắn cảm giác mình sắp phải chết dưới hông chiến mã mỗi động. Một bước trên đầu vai cán tên liền sẽ theo rung động một lần kẹp ở xương trong khe mũi tên cùng. Xương cốt không ngừng ma sát toàn tâm đau nhức, từ nhỏ đến lớn hắn còn chưa bao giờ nếm qua dạng này. Đau khổ, trong tay phải kiếm bản rộng bên trên có máu của địch nhân, hắn tự tay chém giết một quân địch đại. Giới thì một tên khác kinh lôi chiến sĩ tính mệnh. Trước mắt quân địch tựa hồ vô cùng vô tận, phóng nhãn nhìn lại bốn phía tất cả đều là địch nhân. Ngoại trừ bên người mười mấy cái kinh lôi hộ vệ, bên ngoài người chính mình giống như đều đã chết. Sạch địch nhân thật chỉ có 4.000 người. Vì cái gì hắn cảm giác giống như bị vây quanh ở 40 vạn trong đại quân. Bắt đầu công kích coi như thuận lợi, dựa vào chiến mã độ một đường đột phá quân địch phòng tuyến có. Thể địch người phòng tuyến vô cùng vô tận, vô luận như thế nào xung kích phía trước như cũ có địch. Nhân cho đến chiến mã chậm lại liền càng lộ ra khó khăn. Mồ hôi cùng huyết thủy đã mơ hồ cặp mắt của hắn, nếu như không phải hai cái kinh lôi chiến sĩ lôi kéo hắn chiến mã, Ngô Nhân cũng không biết mình sẽ chạy đi nơi đâu, có lẽ đã sớm bị quân địch giết. Chết, phía trước hỗn loạn tưng bừng kinh hô thanh âm, xem ra lại có một con quân địch lao đến. Đối với mình mà nói, có lẽ đây là cuối cùng một con quân địch. Bên người chiến sĩ đã càng ngày càng ít, hắn biết mình tuyệt đối không thể trở thành tù binh, bởi vì hắn là áo khắc lan đế quốc vương tử. Thiên Na đúng cái gì? Vì hắn kéo ngựa chiến sĩ đồng dạng lên tiếng kinh hô, chiến mã đã ngừng lại nhưng bốn phía áp lực lại giảm bớt rất nhiều. Cái gì? Đã sinh cái gì chuyện? Ngô Nhân cắn răng đem kiếm bản rộng giao cho thụ thương trong tay, trái tay phải ở trên mặt lung tung trả sát mấy cái, đem mồ hôi cùng huyết thủy lau tới một bên khôi phục con mắt công năng. Ngoặc kép chấm chấm, quái vật, Ngô Nhân kêu lên, thật là cái quái vật. Tại mấy trăm mét bên ngoài, một con cao lớn quái vật chính hướng nơi này vọt tới. Mở ra ba cái miệng tựa hồ có cái gì đông tây phun ra ngoài, tiếp theo tại trước mặt nó xa mấy chục mét trên mặt đất, từng mảnh sóng lửa lăn lộn 20-30 mét vuông, bên trong hắc vân thiết kỵ bị đốt thành từng đoàn xác chết cháy. Trong tay cự kiếm chí ít có dài 5-6 mét, tùy tiện quét qua một mảng lớn địch nhân liền bị chém ngang lưng, hai chân di động lúc mặt đất cũng theo đó run rẩy, không ai có thể tiếp được quái vật. Một kiếm chi uy, không thật nhanh lui, hắn hướng chúng ta xông lại, lôi kéo chiến mã chiến sĩ kêu lên là muốn lui, lại cũng không có khả năng, bốn phương tám hướng tất cả đều là hắc vân thiết kỵ, nếu như không phải quái vật xuất hiện để bọn hắn tiến công chậm lại, chỉ sợ so con quái vật kia còn muốn phiền phức. Keng keng. Mười mấy chuôi kiếm bản rộng chém vào đại hùng trên thân, tràn ra từng dãy hỏa hoa. Đại hùng hỗn không thèm để ý, không có sinh mệnh, không có cảm giác đau, chỉ cần nội bộ cơ cấu không có hư hao, chỉ cần có đầy đủ nguyên tố thủy tinh cùng ma tinh phấn, đại hùng liền có thể không có tận cùng vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Chỉ mặc kiếm uy lực không tệ, tại đại hùng trên thân lưu lại từng đạo vết tích, những vết thương nhỏ đối với đại hùng mà nói không đáng kể chút nào, ngay cả võ thần đấu khí đều có thể đứng vững, huống chi những chiến sĩ thông thường tiến công. Dừng tay, Ngô Nhân điện hạ đi lên, ta mang ngươi ra ngoài. Quái vật nói chuyện, ngoặc kép chấm chấm, ngươi, a, giờ Ngô Nhân xuất hiện nguyên lai không phải quái vật nói chuyện, nói chuyện chính là ngồi tài. Quái vật trên vai người một thân ma pháp bào màu đen, màu sắc cùng quái vật thân thể rất tiếp cận. Nếu như không phải khoảng cách rất gần là rất khó xuất hiện. Phí liệt cách, người thị phí liệt cách, đúng trên ta tới. Quái vật trống không tay trái vươn ra đặt ở trước mặt Ngô Nhân, mở ra bàn tay lớn, đi lên, người để cho ta đứng tại quái vật này trong tay. Ngô Nhân kêu lên, đối với không biết quái vật trong lòng hắn vẫn là tràn đầy sợ hãi. yên tâm, nó chỉ cái khôi lỗi sẽ không tổn thương ngươi. Phí Liệt Cách vừa cười vừa nói, lần thứ nhất nhìn thấy Đại Hùng thời điểm ngay cả Lục Linh Phong đều rất giật mình, lại càng không cần phải nói Ngô Nhân dạng này. Công tử ca, Ngô Nhân nhảy xuống ngựa tiện tay đem kiếm bản rộng còn tại một bên, một mặt hưng phấn đứng tại trên. Bàn tay khổng lồ căn bản không có một chút sợ hãi ý tứ đến, để Phí Liệt Cách thật bất ngờ. Đại Hùng dùng tay trái đem Ngô Nhân đặt ở vai phải của mình, bên trên Phí Liệt Cách thì ngồi tại vai trái của nó, tại hai bên trên bờ vai đều có một thích hợp ngồi vị trí, hơn nữa còn có nắm tay tại. Thiết kế Đại Hùng thời điểm liền đã cân nhắc đến, trên chiến trường chỉ huy Đại Hùng phương pháp tốt nhất chính là ngồi tại trên người của nó, đã thuận tiện chỉ huy nó chiến đấu lại vô cùng an toàn, chỗ ngồi không phải rất thoải mái dễ chịu lại đầy đủ an toàn, chỗ ngồi bên cạnh còn có mấy đạo gân thú có thể đem người thật chặt cố định tại chỗ ngồi bên trên, dù cho Đại Hùng ngã xuống người cũng sẽ không bị vãi ra, cần cẩn thận. Chỉ có địch nhân cung tiễn thủ, Phí Liệt Cách trước hết để cho Ngô Nhân dùng gân thú cố định lại, về sau mới chỉ huy Đại Hùng tiếp tục chém giết Hắc Vân Thiết Kỵ. Có lẽ là nhìn thấy Đại Hùng xuất hiện biết bắt Ngô Nhân vô vọng, thậm chí liên chiến thắng khả năng cũng không lớn, bắt đầu Hắc Vân Thiết Kỵ lui lại, đồng thời truyền hướng một phương hướng khác, chuẩn bị hướng một cái khác, Kinh Lôi Quân ra tay. Đây là ngươi mới ma pháp. Ngô Nhân vỗ vỗ Đại Hùng bả vai, hiện giờ là thật sự vũ khí sắt, hẳn không phải là ma pháp. Nghe nói trong ma pháp có một loại mô phỏng hình ma pháp có thể hình thành tảng đá khôi lỗi là ma pháp sư chiến đấu, chẳng qua gia hỏa này hiển nhiên không phải, không, nó đúng một con chân chính khôi lỗi, không phải ma pháp khôi lỗi. Phí Liệt Cách lắc đầu nói, thạch khôi lỗi là cao cấp ma đạo sư, uy lực pháp thuật không bằng Đại Hùng, nhưng sử dụng nguyên muốn so Đại Hùng dễ dàng hơn, mà lại chỉ cần ma lực đầy đủ có thể một lần phóng xuất ra mấy cái cự thạch khôi lỗi. Không, thật nhanh hướng bên kia, hướng chân ni tại một đội ngũ khác, Ngô Nhân kêu lên, hắn xuất hiện. Hắc Vân Thiết Kỵ đã bắt đầu chuyển hướng chuẩn bị xung phong. Không sao, bên kia có bằng hữu của ta tại, không có việc gì. Phí Liệt Cách vừa cười vừa nói, xem ra hẳn là đối với người muội phu này tốt một chút, chí ít hắn phi thường quan tâm bảo vệ chân ni cái này đầy đủ. Phí Liệt Cách đối với Mã Á vô cùng tin tưởng, là lúc này Mã Á gặp một điểm nhỏ phiền phức về sau cái này Hắc Vân kỵ binh có Thương Hải quân duy nhất sống sót võ thánh được phái đến cái này đánh lén bộ đội bên trong cường giả, tự nhiên đều Thương Hải đế quốc bên trong tinh anh, tên này võ thánh cấp bậc không thấp, chí ít còn mạnh hơn Mã Á không ít. Vì cam đoan chân ni an toàn, Mã Á để gấu nhỏ đi tiếp ứng nàng chặn tên kia võ thánh, hai người vừa mới giao thủ nàng liền biết mình không phải người ta đối thủ, liên tiếp thả ra ba đạo đấu khí chảm, thét dài một tiếng nói cho Phí Liệt Cách, gặp được cường địch như thế võ thánh mặc dù rất mạnh, chỉ cần Phí Liệt Cách liên thủ với Mã Á muốn chiến thắng hắn vẫn là không có vấn đề. Hiện tại Phí Liệt Cách đã đạt tới ma đạo sĩ trung cấp, sức chiến đấu cũng không so Mã Á kém bao nhiêu, mà lại trong ma pháp có thật nhiều phụ trợ ma pháp càng thêm hữu dụng, so công kích ma pháp hiệu quả càng tốt hơn. Nghe được Mã Á tiếng gào, sắc mặt Phí Liệt Cách biến đổi, đem khống chế Đại Hùng dây chuyền giao cho Ngô Nhân nói, không tốt, trong địch nhân có cường giả tồn tại, ta đi trợ giúp ngươi chỉ huy Đại Hùng cứu chân ni. Ngô Nhân liền vội vàng gật đầu, có thể khống chế cái quái vật này giết địch còn có so đây càng làm cho người hưng phấn chuyện, có cái ma pháp sư đại cữu ca cũng thực không tồi. Từ bỏ khống chế Đại Hùng bởi vì nó độ quá chậm, cùng Cụ Phong căn bản không cách nào so sánh được. Cưỡi lên Cụ Phong chẳng qua một lát liền đã đến chỗ giữa sườn núi, huy động ma pháp trượng hai đầu hỏa long hướng địch nhân đánh tới trước, làm dịu công kích của hắn, lại nói tên kia ngược lại võ thánh cũng lưu manh, xem xét có ma pháp sư đến xoay người chạy, bản thân hắn năng lực liền mạnh hơn Mã Á không ít, muốn chạy trốn Mã Á đúng không có năng lực ngăn lại hắn. Theo tên này, võ thánh đào tẩu Hắc Vân Thiết Kỵ cũng bắt đầu rút lui hai con kinh lôi quân lần nữa. Sát nhập một chỗ hơn 90 người bỏ mình, tổn thương hơn 300 người đối với Mặc Khải sư đoàn. Mà nói đây đã là rất lớn thương vong. Bỏ ra đại giới tự nhiên cũng sẽ có thu hoạch 1.200 tên. Ngược lại Hắc Vân Thiết Kỵ tại Hoàng gia Liệp Tràng trên bình nguyên đem một mảng lớn đồng cỏ nhuộm thành màu đỏ sậm. Tam ca, xa xa ngồi tại gấu nhỏ trên người chân ni cao giọng kêu gọi lấy Dương Dương đắc ý sắc. Mặt vui mừng, Ngô Nhân không thôi đem dây chuyền đổi cho Phí Liệt Cách, nếu là mình có như thế cái mọi người lừa. Liền sướng rồi, cưỡi nó tại áo khắc tây mẫu chuyển lên một vòng đổi có bao nhiêu phong cách đương. Nhìn đây chỉ là ngẫm lại tên lợi hại như vậy, Phí Liệt Cách hẳn là sẽ không bỏ được đưa cho mình. Huống chi đông tây trong chiến tranh tác dụng hết sức rõ ràng. Đừng nhìn Ngô Nhân thích vui đùa, sinh ở hoàng gia đã học qua sách rất nhiều mà lại tạp đối với phương diện quân sự hiểu rõ, còn đang Phí Liệt Cách phía trên. Đâm xuống hành dinh nếm qua đơn giản bữa tối, an bài tốt thủ thương tướng sĩ phân công trinh kỵ cùng đội tuần tra, Phí Liệt Cách mới yên tâm đi vào đại trướng. Kỳ thật những chuyện này đều không cần hắn đi làm, kinh lôi sư đoàn chiến sĩ là kinh nghiệm xa trường lão binh. Trần Ni đúng ngươi muốn đi săn. Đi vào lều vải sau, Phí Liệt Cách nhìn thoáng qua muội muội hỏi. Ngô Nhân thích vui đùa hồ nháo cũng rất có chừng mực, thương hải quân chuyện hắn khẳng định biết lúc này còn ra đến đi săn, chỉ có Trần Ni mới có thể nghĩ ra dạng này chủ ý tới. Trần Ni thè lưỡi, tam ca đúng hắn sùng bái nhất đại anh hùng, nhưng nàng cùng Phí Liệt Cách cùng một chỗ thời gian có rất ít chút sợ hãi Phí Liệt Cách. Thật sự hồ nháo, nhìn thấy Trần Ni chấp nhận, Phí Liệt Cách trợn mắt nhìn nàng một chút nhưng lại mềm lòng, Trần Ni là người cả nhà bảo bối. Tam ca đem ngươi đại hùng cho ta được hay không? Trần Ni một mặt hưng phấn nói, nàng biết mình hôm này cưỡi gấu nhỏ đúng Mã Á tỷ tỷ nàng không thể nhận, nhưng tam ca đông tây muốn tới cũng không có vấn đề. Phí Liệt Cách lắc đầu kiên định nói, không được, đại hùng đúng cỗ máy chiến tranh không phải đồ chơi. Hẹp hòi, Trần Ni bĩu môi bất mãn nói, nàng tại đế đô nhưng là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, có rất ít người cự tuyệt yêu cầu của nàng, đương nhiên tại đế đô cũng không thể nào thấy được tượng đại hùng tốt như vậy chơi quái vật, vẫn là tam ca bản lãnh lớn. Nhìn dáng vẻ Trần Ni, Phí Liệt Cách thật muốn đem đại hùng đưa cho nàng chơi, cuối cùng vẫn là nhìn được, kỳ thật đại hùng với hắn mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn, ngược lại chế tác quá trình đối với hắn tăng cao tu vi trợ giúp không nhỏ, chế tạo sau khi hoàn thành căn bản cũng không có chỗ ích lợi gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.